Tổng giám đốc Truy Thê bị từ chối 99 lần. Chương 74, sự ích kỷ của Phó Tùng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tùng Lâm ở trong điện thoại rõ ràng sừng sốt một hồi, từ trong ngữ khí của Đường Hoài An, anh ta đã hiểu tình trạng hiện tại của cô, được cậu nói cho tôi biết bây giờ cậu đang ở đâu, tôi lập tức đến đó. Đường Hoài An nói rõ vị trí của mình, sau đó cúp điện thoại im lặng chờ đợi Phó Tùng Lâm tới. 5 phút sau, Phó Tùng Lâm xuất hiện ở trước mặt của Đường Hoài An. Khi anh ta nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng với mồ hôi lạnh ở trên trán của Đường Hoài An, trên mặt xuất hiện biểu cảm lo lắng, nhìn trạng thái của Đường Hoài An, trong lòng của anh ta cũng đã hiểu được mấy phần. Có phải là căn bệnh lại tái phát rồi không? Đường Hoài An khó khăn gật đầu. Hình như, là vậy, vốn dĩ tôi muốn giải thích với cậu chuyện hồi lúc nãy, nhưng mà tha thứ cho tôi. Bây giờ tôi không còn sức nữa. Trong mắt của Phó Tùng Lâm là sự đau lòng, vừa dìu cô vừa nói. Mấy chuyện này để sau này rồi hẵng nói, bây giờ cậu không cần phải nói gì hết, tiết kiệm chút sức lực đi, bây giờ tôi lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Đường Hoài An được Phó Tùng Lâm đỡ chậm rãi đứng dậy, cô không ngờ là lần này căn bệnh của mình lại tái phát nghiêm trọng như thế, cơn đau kịch liệt đến bây giờ vẫn còn chưa được làm dịu, xem ra sau này không thể không tìm bác sĩ Lục nói rõ một chút. Đường Hoài An đau đến nỗi ngay cả đi đường cũng đi không được, Phó Tùng Lâm không do dự chút nào mà bế Đường Hoài An lên. Lúc đầu cô muốn từ chối, nhưng mà suy nghĩ lại tình huống hiện tại của mình, căn bản không cho phép cô từ chối. Việc khẩn cấp trước mắt chính là phải để cậu dừng đau, bệnh viện của Lục Vĩ cách nơi này quá xa cho nên chúng ta chỉ có thể đến bệnh viện gần đây thôi. Phó Tùng Lâm ôm Đường Hoài An đi rất nhanh, trong giọng nói còn có tiếng thở dốc. Đường Hoài An cắn môi nhẹ gật đầu. Cảm ơn, hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện gần nhất, bác sĩ kê thuốc giảm đau cho Đường Hoài An, đồng thời thông qua chẩn bệnh, vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy căn bệnh của Đường Hoài An đã kéo dài được một khoảng thời gian. Nghe lời nói của bác sĩ, Đường Hoài An không biết nên có phản ứng gì, bởi vì cô cũng không muốn nói chuyện với người khác về bệnh tình của mình quá nhiều. Cô ném một ánh mắt cầu sự giúp đỡ với Phó Tùng Lâm hiểu ngay, sau đó nói chuyện với bác sĩ giúp cô. Bởi vì thật sự rất đau, cho nên bệnh viện đã sắp xếp một cái giường cho Đường Hoài An tạm thời nghỉ ngơi, cô ngồi dựa trên giường bệnh, đưa tay nhận lấy một ly nước ấm của Phó Tùng Lâm đưa qua uống viên thuốc với nước ấm, nhiệt độ ấm áp rót vào trong ngực. Phó Tùng Lâm khoanh tay lại ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt giống như là đang dạy dỗ một đứa nhỏ không nghe lời. Hoài An, cậu còn muốn kéo dài như thế này bao lâu nữa hả? Nhập viện và tiếp nhận điều trị chuyên nghiệp nhất sẽ làm cho căn bệnh của cậu tốt hơn nhiều. Ánh mắt của Đường Hoài An hơi lóe lên, cô biết bây giờ Phó Tùng Lâm đang nhìn mình, cô cúi đầu xuống uống một ngụm nước che giấu sự căng thẳng của mình. Thật ra thì sức khỏe của cô như thế nào, làm sao cô không hiểu được. Thật ra thì Đường Hoài An biết rằng sở dĩ Phó Tùng Lâm đột nhiên nhắc nhở mình nghiêm túc như thế, chắc chắn là bởi vì anh ta đã liên lạc với bác sĩ Lục không ít lần. Bọn họ là bạn bè tốt, đương nhiên là bác sĩ Lục đối với căn bệnh của cô sẽ biết gì nói nấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đối với bản thân của Đường Hoài An mà nói, thay vì ngày nào cũng chờ đợi uổng công trong bệnh viện hao tổn sinh mạng, còn không bằng cứ nắm bắt thời gian như hiện tại, cố gắng làm những chuyện mà bản thân mình muốn làm. Dù sao, dù có dùng phương thức gì để đối xử với bệnh tình của mình, cuối cùng cũng sẽ chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Đường Hoài An tiếp tục cúi đầu xuống, buồn rầu uống nước, cô không có ý định trả lời câu hỏi của Phó Tùng Lâm. Bởi vì cô biết anh ta rất hiểu lòng người, chắc chắn có thể cảm nhận được tâm trạng của mình. Quả nhiên Phó Tùng Lâm thấy Đường Hoài An im lặng không chịu nói gì, trong lòng đã hiểu ý tứ của cô cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là vươn tay ra cưng chiều vuốt vuốt trên đỉnh đầu mềm mại của Đường Hoài An. Thật là, không có cách nào với cậu hết. Đường Hoài An ngước mắt lên nhìn Phó Tùng Lâm, dịu dàng như thế, trong giây phút đối diện với ánh mắt của anh ta, cô né tránh một chút. Cô không dám để cho mình có bất cứ hành vi gì tạo thành sự hiểu lầm đối với anh ta. Lông mi của Đường Hoài An run rẩy. Thật ra, có đôi khi tôi cảm thấy mình có lỗi với cậu, lúc học đại học thường xuyên gây phiền phức cho cậu, bây giờ vẫn là như vậy. Phó Tùng Lâm cười rất dịu dàng. Đau đến nỗi hồ đồ rồi hả? Không có chuyện gì mà nói mấy lời ngốc nghếch như thế làm chi, đối với cậu là tôi cam tâm tình nguyện, cậu không cần phải cảm thấy là bản thân mình đang gây phiền phức cho tôi. Tôi sợ là cuối cùng tôi sẽ cô phụ lòng tốt của cậu. Từ đầu đến cuối, Đường Hoài An đều không nói câu nói này ra, bởi vì cô không muốn phá vỡ lớp cửa sổ bằng giấy giữa cô và Phó Tùng Lâm trong khoảng thời gian sai lầm, bởi vì cô biết làm như vậy đối với ai cũng không tốt. Cô nở một nụ cười tươi với Phó Tùng Lâm, nụ cười ngây thơ như trẻ con ở trên mặt được Phó Tùng Lâm thu vào trong tầm mắt. Sau khi uống thuốc giảm đau, Đường Hoài An cảm thấy khỏe hơn một chút. Cả ngày hôm nay đều bận rộn, cô cũng có hơi mệt rồi, cô nằm ở trên giường nhỏ, vậy mà lại bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Phó Tùng Lâm không kêu cô thức dậy, toàn bộ quá trình đều ngồi bên cạnh giường bệnh im lặng chờ đợi. Lúc đến 9 giờ tối, Đường Hoài An vẫn còn chưa tỉnh lại, Phó Tùng Lâm nhìn gò má tái nhợt của cô, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác đau lòng. Đúng lúc này, điện thoại di động của Đường Hoài An đang đặt ở đầu giường lại vang lên. Phó Tùng Lâm cầm lên, nhìn ba chữ Mạc Tư Quân hiển thị rõ trên màn hình. Lông mày của anh ta nảy lên một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Hoài An vẫn còn chưa tỉnh lại, tay cầm điện thoại có hơi dừng lại trong không khí một chút. Giờ phút này, sự ích kỷ trong lòng của anh ta đã chiếm thế thượng phong, anh ta không muốn gọi người đang ngủ say. Điện thoại vẫn luôn vang lên không ngừng, ngón tay của anh ta đưa sang bên cạnh nhấn nút im lặng, sau đó điện thoại lại được nhẹ nhàng đặt lên trên đầu giường. Một lát sau, rốt cục màn hình cũng đã tắt, trong lòng của Phó Tùng Lâm thở dài một hơi. Nhưng mà không đến 10 giây, Mạc Tư Quân lại gọi điện thoại tới, ánh mắt của Phó Tùng Lâm phức tạp nhìn cái tên đó, nhiệt độ trong đôi mắt của anh ta dần dần nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng đột nhiên lại tuôn ra một suy nghĩ muốn đùa ác, Phó Tùng Lâm biết là mình không nên làm như vậy, nhưng mà hình như sâu trong nội tâm của anh ta đang có một lực lượng thần bí sai bảo anh ta nhất định phải làm như vậy. Rốt cuộc anh ta không tiếp tục do dự nữa, ngón tay thon dài ấn xuống nút trả lời. Alo, giọng nói trầm thấp vô cùng rõ ràng trong phòng bệnh yên tĩnh. Nằm trong dữ liệu, người ở đầu dây bên kia không nói lời nào. Đường Hoài An đâu? Trong âm thanh của Mạc Tư Quân có một loại bình tĩnh kiềm chế, Phó Tùng Lâm biết anh đã đoán được mình nghe điện thoại, thế là cũng không có ý định che giấu. Anh ta quay đầu lại nhìn thoáng qua gương mặt của người đang ngủ say ở trên giường, đôi môi mỏng khẽ mở phun ra bốn chữ. Cô ấy đang ngủ, Mạc Tư Quân không nói gì, giống như là cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở phía bên kia của Phó Tùng Lâm, lúc đáp án ở sâu trong lòng càng ngày càng rõ ràng, rốt cuộc anh cũng đã tức giận cúp điện thoại. Phó Tùng Lâm nhìn màn hình điện thoại di động, trong ánh mắt không có bất kỳ một tia tình cảm. Đường Hoài An tỉnh lại sau cuộc điện thoại của Mạc Tư Quân khoảng 10 phút, cô vẫn còn buồn ngủ mà hỏi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Phó Tùng Lâm cười trả lời. Rất lâu, sao rồi, cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Giờ cái tay lên nhìn thời gian, thế mà đã hơn 9 giờ tối, trong lòng của Đường Hoài An hơi giật mình. Đều đã trễ như thế rồi, nên về nhà thôi. Phó Tùng Lâm gật đầu. Để cậu lái xe tôi không yên lòng, đi thôi, tôi đưa cậu về. Cách chương.